Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 74, theo dõi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Thẩm Cửu vẫn thật sự đi theo. Bản lĩnh bám theo người khác của cô cũng ổn, bởi vì công việc trước đây đã có qua kinh nghiệm tương tự như vậy rồi. Lúc đó cấp trên của cô bảo cô xử lý một hợp đồng khó nhằn. Đối phương lại mãi không chịu gặp mặt cô. Cô đến cửa đến mấy lần cũng đều bị từ chối. Thế là sau đó Thẩm Cửu chỉ đành đích thân đi tìm lão tổng của đối phương. Nhưng lão tổng tránh né không gặp cô. Thẩm Cửu theo ông ta bằng mọi cách, xuất hiện ở nơi mà lão tổng đó xuất hiện. Sau này lão tổng bị cô theo đến hết cách rồi, liền đồng ý cho cô một cơ hội. Một khi lấy được cơ hội, Thẩm Cửu sẽ không để cơ hội vụt mất nữa. Thế là rất nhanh liền giúp công ty lấy được cái hợp đồng đó. Thẩm Cửu theo bọn người Dạ Âu Thần đến một biệt thự. Mới phát hiện chỗ này trước đây hình như cô có đến qua. Lúc đó cô làm kiểm tra ở bệnh viện. Một đám người đột nhiên xông vào đánh ngất rồi đưa cô đi. Sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy Dạ Âu Thần. Không lẽ, lần này hai người phụ nữ đó cũng cùng tình cảnh với cô sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu nhíu đôi mày thanh tú lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dạ Âu Thần tại sao lại chuyên môn đánh mấy thai phụ đó? Nhìn thấy bọn họ xuống xe, Thẩm Cửu cũng bảo tài xế ngừng xe. Sau đó lẳng lặng xuống xe theo vào. Tài xế tò mò nhìn cô một cái. Thẩm Cửu cảm nhận được ánh mắt kỳ dị của ông ta. Không muốn có thêm rắc rối, liền nói một câu. Bác tài, bắt gian đó. Nghe vậy, tài xế liền trừng to đôi mắt, chỉ vào người phía trước. Thẩm Cửu gật gật đầu. Cố lên nha cô gái. Tài xế đã biết được chân tướng còn cổ vũ cô. Sau đó nhỏ tiếng nói. Tôi đến bên ngoài đợi cô. Đợi lát nữa lúc cần cô lại ngồi xe của tôi. Thẩm Cửu không nhịn được cười. Được, nhưng nghĩ lại, Thẩm Cửu vẫn thêm một câu. Bác tài, nếu như sau 15 phút tôi vẫn chưa đi thì bác cứ đi trước là được rồi. Được rồi, được rồi. Sau khi bác tài rời khỏi, Thẩm Cửu len lén đi theo đến cửa biệt thự. Không có ai canh chừng. Cửa biệt thự vậy mà lại để mở như vậy. Rõ ràng tất cả mọi người đều ở bên trong. Bóng ảnh nhỏ bé của Thẩm Cửu nhanh chóng chui vào trong. Theo Dạ Âu Thần và Lang An đi vào bên trong. May mắn cho cô là chỗ này nhiều cây cối, để cho cô có chỗ để ẩn thân. Cậu Dạ, người ở lầu 2 bên trong. Tôi đẩy cậu đi thang máy lên đó. Thẩm Cửu lắng nghe ở bên ngoài. Muốn sải bước theo lên trước. Đột nhiên lại cảm thấy, mình làm như vậy, hình như có chút không ổn lắm. Đây là chuyện của người ta. Cô chạy đến đây can dự gì chứ? Nhưng, trong lòng lại không kìm được sự tò mò. Thẩm Cửu vẫn từ từ đứng dậy. Sáp ở bên cửa nhìn mấy người đã theo Dạ Âu Thần đi vào thang máy. Sau đó xung quanh liền trở nên trống không. Thẩm Cửu suy nghĩ, vẫn cảm thấy đi xem một cái là được rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu xông lên đi thang bộ. Lúc đến cửa cầu thang, đúng lúc nghe thấy thang máy tinh một cái mở ra. Sau đó là tiếng xe lăn chuyển động. Thẩm Cửu đã vô cùng quen thuộc với thanh âm này. Nghĩ nghĩ chính là Lang An đẩy Dạ Âu Thần ra ngoài rồi. Thẩm Cửu nép mình ở sau cửa. Thông qua một khe cửa nhỏ bé nhìn đám người bọn họ đi vào một căn phòng. Cửa phòng không đóng, nhưng Thẩm Cửu không nhìn thấy gì cả. Cô có chút tò mò. Thế là đẩy cửa ra một cái khe hở. Muốn ra ngoài nghe thử. Trong phòng có hai người phụ nữ mang thai đang ôm lấy nhau. Ánh mắt mang theo thần sắc sợ hãi. Thấy cửa bị đẩy ra, bọn họ liền sợ hãi mà hét lên. Không dám nhúc nhích. Đứng dậy hết đi. Cậu Dạ của chúng tôi muốn hỏi chuyện các cô. Lang An thấy bộ dạng thô lỗ của thủ hạ, liền nhịn không được mà quát một câu. Cậu có thể nhỏ tiếng chút không? Nhưng vậy sẽ làm người ta sợ đó. Sắc mặt người đó thay đổi, lùi sang một bên không dám nói chuyện nữa. Lang An tiến lên trước an ủi cảm xúc của hai thai phụ. Các cô đừng sợ, cậu Dạ của chúng tôi chỉ là có vài vấn đề muốn hỏi các cô thôi. Tuyệt đối không có ác ý, các cô chỉ cần thành thật trả lời xong là có thể đi rồi. Thanh âm của Lang An tương đối nhẹ nhàng, khiến cho hai thai phụ nhìn sang anh ta. Lang An đánh giá hai người một cái, phát hiện hai người này đều có vẻ ngoài khá thanh tú. Dáng người cũng bình thường, không có chỗ gì đặc biệt. Trong hai người này sẽ có người mà cậu dạ muốn tìm chứ? Một người phụ nữ trong đó nhìn Lang An, lại nhìn sang Dạ Âu Thần. Trả lời xong thì có thể đi sao? Đương nhiên, Lang An gật đầu, nhưng nhất định phải trả lời nghiêm túc, không được giả dối. Một người trong đó nhìn Dạ Âu Thần, mím môi, cậu Dạ, là tập đoàn Dạ Thị của đệ nhất thế gia Mạc Thành sao? Lang An có chút bất ngờ. Cô biết sao? Người phụ nữ gật gật đầu. Trong ánh mắt nhìn Dạ Âu Thần đã có gì đó khang khác. Không có nói chuyện. Được rồi, tôi hỏi các cô. Hôm 13 tháng 6, các cô đã đi đến nơi nào? Đã làm gì? Câu hỏi của Lang An rất trực tiếp. Một người trong đó rất nhanh đã nói ra nơi mình đi và việc mình làm vào hôm đó. Lang An nghe xong thì híp mắt lại hỏi cô ta. Chấm, đều là sự thật sao? Người phụ nữ nhanh chóng gật đầu. Sau đó Lang An lại hỏi. Vậy hôm nay cô đi kiểm tra thai? Nghe nói cô độc thân. Đứa bé là của ai? Nghe vậy, sắc mặt của người phụ nữ khẽ thay đổi vài phần. Hơi thở cũng trở nên gấp rút. Cô ta túm lấy vạt váy của mình. Cái này, có liên quan gì sao? Thành thật trả lời câu hỏi. Nếu không, thanh âm Lang An đột nhiên trở nên nghiêm nghị, khiến lòng người sợ hãi. Người phụ nữ sợ hãi mà run rẩy một hồi. Nhìn Lang An một cái, rồi lại nhìn Dạ Âu Thần với sắc mặt lạnh lẽo ở bên cạnh. Trong lòng biết hai người này không hề dễ chọc, cắn môi dưới, lúc này mới gian nan mà mở miệng giải thích. Của bạn trai cũ của tôi, nhưng tháng trước anh ta đã ngoại tình, hẹn hò với người khác rồi. Hôm nay tôi đi kiểm tra thử có phải là mang thai rồi không? Nếu như là phải, tôi định phá đứa bé. Tôi đã nói rõ như vậy rồi. Có thể thả tôi đi rồi chứ? Ánh mắt Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào cô ta. Sau một hồi, đôi môi mỏng khẽ mở ra. Được, Lang An gật gật đầu. Tìm người đến đưa cô ta ra ngoài. Và an ủi cô ta. Còn lại một người nữa. Lang An nhìn chằm chằm vào cô ta. Đến cô rồi, nói nghe xem, hôm đó cô đã đi đâu? Làm gì? Người phụ nữ ngồi yên bất động, đôi con ngươi chuyển động, không biết là đang suy tính cái gì? Cô là ai? Ở đây làm gì? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc, sắc mặt Lang An chợt thay đổi, sau đó nhìn ra bên ngoài, có người lạ xông vào đây, mau bắt lấy, Thẩm Cửu khó lắm mới ra khỏi cầu thang. Lặng lẽ mà tiến gần đến bên cửa, muốn nghe thử bọn họ đang nói cái gì. Nhưng khoảng cách có chút xa, cô căn bản không nghe rõ, cho nên cả quá trình chỉ thỉnh thoảng nghe được vài câu nói. Cái gì mà tháng 6, mang thai gì đó, gì mà bạn trai các kiểu. Thông qua mấy từ này Thẩm Cửu căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa định tiến gần thêm chút nữa để nghe, ai ngờ lại bị người đi ra từ bên trong bắt gặp. Một đám người trố mắt nhìn nhau. Sau đó đối phương phản ứng lại. Bắt cô ta lại. Thẩm Cửu hồi thần. Quay người định chạy. Người của đối phương bước nhanh. Nhân số nhiều như thiên la địa võng. Rất nhanh liền vây chặt lấy Thẩm Cửu. Dạ Âu Thần xuất hiện trong vòng vây. Theo sau là Lang An. Khi nhìn thấy người đến là Thẩm Cửu, mi tâm của Dạ Âu Thần gần như là nhíu chặt vào nhau. Sao cô lại ở đây? Cách Trương.